Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 391, thung lũng Silicon Iron Man dã tâm. 2. Trung Quang Vĩ hỏi: "Chu tổng, lấy xe hơi làm vật trung gian, như vậy lưu lượng phương diện vấn đề giải quyết như thế nào? Đặc biệt là ngài theo như lời đủ loại trí năng hóa phục vụ. Khả năng này yêu cầu so với 4 gam cao hơn tín tức truyền bá kỹ thuật. Cho dù tương lai có loại kỹ thuật này, cao như vậy lưu lượng truyền bá, chi phí cũng sẽ đại dọa người. Cũng không thể để cho tài xế gánh vác hết thảy các thứ này chứ." Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói: "Mas, đối với tương lai kế hoạch, ta không xác định, chẳng qua nếu như ta là hắn, như vậy tự nhiên có phương pháp giải quyết. Các ngươi chớ quên, Mas loại trừ Tesla, còn có một cái lợi hại hơn công ty, gọi là SpaceX. SpaceX ta biết, đoạn thời gian trước nhìn đến bọn họ tên lửa bay đến 1000 mét tạm ngừng, sau đó trở lại tại chỗ bắn điểm. Thật rất khiến người bội phục." Lâm Hữu Đức nói: "Xác thực rất khiến người bội phục." Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái, nói: "Giả thiết loại kỹ thuật này thành thục, như vậy hướng vũ trụ bắn tên lửa chi phí sẽ trong nháy mắt hạ xuống 90% nhiều. Trong lúc này logic, các ngươi chắc rõ ràng chứ?" "Rõ ràng." Mấy người gật gật đầu nói. Vũ trụ tên lửa, trên căn bản đều là duy nhất bắn. Bắn xong tên lửa bình thường hội căn cứ trình tự rơi xuống tới trong đại dương. Lại trải qua mò vớt. Bất quá mò vớt đi lên sau, trên căn bản sẽ không dùng. Chỉ có nhất định nghiên cứu khoa học cùng giá trị lịch sử. Dùng Mars nói một câu chính là, nếu như 16 thế kỷ đại hàng hải bên trong luân thuyền xuất phát một lần cũng sẽ bị hủy diệt, như vậy nhân loại vĩnh viễn cũng không khả năng phát hiện địa cầu chân tướng. Muốn thực sự hiểu rõ Thái Dương hệ, hiểu vũ trụ, như vậy có thể thu về kiểu tên lửa, chính là cần thiết nòng cốt. Bình thường tên lửa bắn đốt liệu chi phí ước là mấy trăm ngàn đô la. Chuẩn bị chi phí cũng không kém. Nếu như tên lửa có khả năng trở lại, như vậy cho dù gặp phải mỗi lần bảo vệ chi phí, khả năng một lần bắn cũng liền mấy triệu đô la. So với hở một tí báo hỏng mấy trăm triệu đô la tên lửa, nhất định chính là cửu nghiêu nhất mao. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Còn có một chút, tên lửa thật ra có thể làm lớn vô cùng. Chỉ bất quá lúc trước đều là duy nhất, cho nên mỗi cái quốc gia đều là tạo thích hợp lớn nhỏ. Mà bây giờ Mars chuẩn bị tiến hành thương nghiệp hóa. Nếu như có thể thu về tên lửa kỹ thuật thành thục, như vậy tên lửa nhất định càng ngày sẽ càng lớn. Hiện tại vệ tinh cũng càng ngày càng nhỏ. Tương lai một cái tên lửa kéo theo 100 viên vệ tinh cũng sẽ không là việc khó gì. Lâm Hữu Đức gật đầu một cái biểu thị đồng ý, nhưng vẫn hỏi: "Tên lửa kỹ thuật cùng lưu lượng có quan hệ gì?" Chu Vũ Kiệt cười nói: "Truyền thống ngành nghề, muốn chính diện lật đổ nội bộ cự đầu cơ hồ là không có khả năng. Nhưng nếu như đi vòng qua, thì có thể thực hiện đường ngoằn ngoèo qua mặt xe. Tín tức truyền bá kỹ thuật một khối này, vô số khoa kỹ cự đầu đã nghiên cứu ra vài chục năm. Các nhà điện tín công ty cũng đã ném vào mấy trăm tỷ đô la xây dựng tín hiệu tháp. Mars lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng đấu thắng những người này. Chứ đừng nói chi là bên trong còn liên quan đến phương diện chính trị nguyên nhân. Nhưng nếu như đi vòng qua, đó chính là một chuyện khác. Nếu như tên lửa kỹ thuật thành thục, như vậy Mars hoàn toàn có thể hướng vũ trụ bắn mấy ngàn thậm chí còn hơn 10.000 vệ tinh. Lấy vệ tinh võng bao trùm toàn cầu. Như vậy toàn cầu toàn bộ Tesla xe hơi, điện thoại di động, lên mạng tín hiệu đều có thể từ Tesla cung cấp. Một chiêu này, hoàn toàn chính là chặt đứt toàn bộ đáy biển quang lãm. Toàn bộ điện tín công ty đường sống. Mà những thứ kia tương lai nghiên cứu dù là 7 gam, 8 gam thông tin cự đầu, cũng chỉ có thể bị quản chế ở Mars. Đương nhiên, vệ tinh liên cũng có rất nhiều vấn đề. Trên vệ tinh mặt cung cấp nhiên liệu cũng rất rườm rà. Yêu cầu tên lửa bắn đi tới thêm nhiên liệu. Dù là có thể thu về kiểu tên lửa, 10.000 viên vệ tinh chi phí cùng với thời gian cũng cao dọa người. Hơn nữa còn có một cái lớn nhất phiền toái chính là vũ trụ tai nạn. Một cái mặt trời vùng phát sáng có thể phá hủy một mảng lớn vệ tinh. Điều này sao có thể? Như thế Lam Cảnh, cơ hồ khiến toàn bộ tại chỗ người khiếp sợ không nói ra lời. Một người lại có thể lật đổ nhiều như vậy ngành nghề, thậm chí có thể khống chế toàn cầu thông tin lưu lượng. Đây nếu là thật thành sự thật, như vậy đối với Mars phía sau quốc gia, toàn cầu đem không có bất kỳ cơ mật. Cái gọi là Apple, Google, Facebook, Amazon, Tencent, Alibaba, Baidu là về phần mình công ty đầu điều, cũng sẽ bị quản chế ở Mars. Cái gọi là Big Data đề cử, tại loại này hàng duy đả kích bên dưới, chính là một cái trò cười. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Mars đồng thời nghiên cứu ra chạy điện xe hơi cùng tên lửa kỹ thuật. Thật chỉ là đúng dịp sao? Hay là ở trước đây thật lâu, hắn liền nghĩ đến loại này kinh khủng buôn bán hình thức. Rất nhiều quốc gia là không có khả năng cho phép loại tình huống này xuất hiện đi. Trung Quang Vĩ sắc mặt nặng nề hỏi. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Đó là đương nhiên, nhưng trên trời nhiều như vậy vệ tinh, cho dù không thể cung cấp buôn bán phục vụ, cái khác chỗ dùng cũng lớn đi rồi. Hơn nữa loại mô thức này chỗ tốt cũng nhiều. Sa mạc, đại dương, trong khu rừng rậm nguyên thủy đều sẽ có tín hiệu. Tín hiệu một khi truyền bá xuống, nhất định sẽ có đại lượng người sử dụng. Đến lúc đó muốn ngăn trở cũng không dễ dàng. Loại chuyện này, sợ rằng toàn cầu rất nhiều quốc gia đều làm không được đến. Đến lúc đó, toàn cầu chính trị cục mặt cùng với cục thương nghiệp mặt sẽ rất nan dự trù. Ta bây giờ cũng không biện pháp đoán được hội là dạng gì. Thật bất khả tư nghị, Mars buôn bán bố trí, cư nhiên như thế đáng sợ. Chu Văn Bân cảm khái nói. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Đây vẫn chưa kết thúc. Xe hơi bản thân thị trường kinh hãi người. Nếu như lấy một khối này thị trường làm trụ cột, mở mang ra đủ nhân công trí năng sau. Như vậy nếu như ta là Mars, nhất định sẽ lại nghiên cứu nguyên bộ trí năng gia cư cùng nòng cốt hệ thống khống chế. Người bình thường chủ yếu đợi địa phương chính là đi làm nơi. Trong nhà, bên ngoài cùng trong xe. Một khi nhân công trí năng gia cư thành công, như vậy người sử dụng ở trong nhà cùng với trong xe thời gian cũng sẽ bị Mars chỗ khống chế. Mà bao trùm toàn cầu vệ tinh tín hiệu, có thể dùng bất cứ người nào, vô luận là ở đâu. Bên cạnh hắn chỉ cần có một cái đầu cuối tiểu dụng cụ, liền có thể liên tiếp trong nhà trong xe. Cùng một cái, hệ thống trí năng, cái này tiểu dụng cụ, có thể là đồng hồ đeo tay, có thể là điện thoại di động, có thể là trí năng quần áo, thậm chí là một viên tấm chip, mà này liền có thể lật đổ toàn bộ di động Internet. Tấm chip, Trung Quang Vĩ sửng sốt một chút. Đúng, chính là tấm chip, Chu Vũ Kiệt nói, mặc dù nghe rất khoa huyễn. Nhưng lấy tấm chip liên tiếp người đại não cũng không phải là không thể chuyện. Giống như 50 năm trước, ai có thể nghĩ đến sẽ xuất hiện điện thoại di động thông minh loại đồ chơi này. Hậu thế Mars, tại 20 niên đại liền đẩy ra có thể liên tiếp óc heo tấm chip. Mà đối với cùng não người liên tiếp, trên lý thuyết cũng là hành thông. Chỉ bất quá cần số lớn thí nghiệm để chứng minh an toàn tính. Nếu như vậy mà nói, toàn cầu mọi người đều thời gian, số liệu, tin tức liền đều bị Mars thống trị. Lâm Hữu Đức cảm giác có chút sợ nói. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Không có dễ dàng như vậy. Muốn thực hiện vẫn là nan. Ngăn trở nhân tố quá nhiều. Mỗi cái luật pháp quốc gia, những công ty khác kẻ bắt trước, vệ tinh liên bắn chi phí cùng với hậu kỳ bảo vệ, tin kỹ thuật cùng với tấm chip kỹ thuật. Sợ là chúng ta sinh thời cũng không nhất định có thể nhìn đến loại này khoa huyễn bản buôn bán bố. Chí, còn là nói trở về hiện tại vấn đề đi. Chúng ta không cần phải để ý đến Tesla hoặc là cái khác xe hơi công ty như thế nào mới có thể đạt. Tới ta dự đoán tương lai, chúng ta phải cân nhắc là tại tràng này biến cục bên trong, chúng ta như thế nào mới có thể bắt ở nòng cốt. Không người lái kỹ thuật. Lâm Hữu Đức nói. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói, đúng, chính là không người lái. Đây là Mars hai đại buôn bán nòng cốt cần phải hoàn thành một vòng. Cho nên chúng ta cũng cần gia nhập vào. Một cái khác nòng cốt là tên lửa. Đồ chơi này Chu Vũ Kiệt làm không được. Cũng không bản lãnh này làm. Nhưng không người lái một khối này. Đầu nhập tài chính cùng tài nguyên tiến hành nghiên cứu vẫn là không có vấn đề. Chúng ta đây muốn tạo xe điện sao? Trung Quang Vĩ nhìn Chu Vũ Kiệt hỏi. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Tạm thời không tạo. Tạo xe liên quan đến tài chính quá lớn. Lớn đến hiện tại chúng ta tuyệt đối không chịu nổi. Nhưng chúng ta trước tiên có thể theo không người lái bắt đầu nghiên cứu. 20 niên đại, khắp nơi đại lão bắt đầu chuẩn bị tạo xe. Thế nhưng thật ra đã là tại Tesla tiến vào Hoa Quốc đưa tới cường đại liên ngư hiệu ứng sau. Đủ loại xe điện cung ứng liên thành thục. Mà bây giờ, chỉ là tìm người thay công. Liền phi thường nan, đại xe hơi cự đầu. Người ta điểu đều không điểu ngươi. Tiểu, khả năng ngươi còn coi thường. Hơn nữa chất lượng phương diện cũng khó bảo đảm. Kiếp trước úy đến, đốt mấy chục tỷ đều thiếu chút nữa phá sản. Nếu không phải là bị hợp phi thành phố cứu. Cái này phẩm bài căn bản không sống tới 20 niên. Theo ta được biết, dù là chỉ là nghiên cứu không người lái kỹ thuật, đầu nhập tài chính cũng là yêu cầu lượng lớn. Lâm Hữu Đức thận trọng nói. Hơn nữa cần phải cùng xe xí hợp tác, định chế đặc biệt xe hơi. Đi đi xe là không thể dùng. Còn có một cái vấn đề khó khăn chính là yêu cầu cùng ngành chính phủ xin đường thử. Những thứ này, chúng ta tạm thời cũng không cần làm. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Ta mới vừa nói qua. Có vài thứ, chúng ta không có ưu thế thời điểm, thì phải vòng qua hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.